Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2180, chương 2182 Izanagi tội nghiệt. Lúc này, Izanagi trung niên nhẹ âm dương sư nhóm hoàn toàn chính xác rất hỗn loạn. Bọn hắn căn bản không biết vì cái gì Izanagi lại đột nhiên gặp được dạng này tai họa. Izanagi đối Akabani nhất tộc hành động, những người tuổi trẻ này tự nhiên là không biết. Lúc kia, bọn hắn đều chẳng qua là một đám tiểu quỷ mà thôi. Dù cho hiện tại đều không được xưng là có thể một mình đảm đương một phía. Như thế nào có khả năng biết được như thế âm u lại tàn nhẫn trong gia tộc màn đâu? Cho nên, bọn hắn thật vô cùng hoảng, thật vô cùng loạn, thế nhưng, này không có nghĩa là bọn hắn ngốc. Rama quang minh chính đại đánh lên Tengu núi, xông vào Izanagi căn cứ, lại ở trước mặt tất cả mọi người nói ra những lời kia. Bọn hắn lại không phải là không có lỗ tai dài, làm sao có thể không có nghe được, mà Akabani nhất tộc diệt môn sự tình. Bọn hắn càng là không thể nào không biết được. Bây giờ, Rama lại là biểu thị đem Akabani nhất tộc cho diệt môn liền là Izanagi. Cái này khiến thế hệ tuổi trẻ âm dương sư nhóm cũng không dám tin. Lại khó có thể tưởng tượng. Xét tới điều này, bọn hắn mới có thể cùng một chỗ lao đến. Chỉ hy vọng theo Hinova khẩu bên trong biết được chân tướng. Đại tiểu thư, ngài biết chuyện này sao? Đại tiểu thư, thật chính là Izanagi diệt Akabani sao? Đây là gạt người a? Nhất định là gạt người a? Trả lời bọn ta a. Đại tiểu thư, tuổi trẻ âm dương sư nhóm liền một bên liều mạng thao túng thức thần chống cự yêu ma quỷ quái. Cùng yêu ma quỷ quái, một bên hướng về phía Hinova hò hét, một câu kia câu lời nói lại là như cùng một chuôi chuôi lưỡi dao, xuyên thủng Hinova trái tim. Hinova hết sức nghĩ nói cho bọn hắn, đây đều là giả, bởi vì, nàng rất rõ ràng, từ xuất sinh bắt đầu, ở đây chỗ có thế hệ tuổi trẻ âm dương sư nhóm đều bị trong nhà quán thâu cái gì quan niệm. Cái kia chính là Izanagi vinh quang, bọn hắn là giường cột nước nhà, bọn hắn là tôn quý hoa tộc. Bọn hắn là tại Nhật Bản dưới một người trên vạn người tồn tại. Liền quân đội đều chỉ có thể đối bọn hắn cúi đầu xưng thần. Quốc gia càng là chỉ có thể ỷ vào bọn hắn mới có thể ở đây thế dừng chân. Bọn hắn liền là có lịch sử lâu đời người thừa kế. Vĩ đại âm dương sư hậu duệ, xuất thân bất phàm, huyết mạch tôn quý, bọn hắn vẫn luôn bị quán thâu như thế quan niệm. Cũng coi đây là quang vinh, coi đây là hào, có thể nói, nơi này là đám thanh niên liền đều là ngậm lấy chìa khóa vàng ra đời. Càng mang theo nồng đậm gia tộc vinh quang cảm giác, vẫn luôn cho rằng Izanagi chính là chính nghĩa, liền là cao quý. Bây giờ, đột nhiên có người nói cho bọn hắn vẻn vẹn vì một cái điểm giữ, liền muốn đoạt tính mạng người, càng diệt người ta tộc. Làm qua như vậy tàn nhẫn lại ngu ngốc sự tình này để bọn hắn làm sao có thể đủ tiếp chịu. Thế hệ trước nhóm đoán chừng cũng không muốn đem như thế âm u sự tình nói cho bọn hắn, để bọn hắn biết Izanagi vì tồn tục đến tột cùng đều làm qua cái gì dạng chuyện thương thiên hại lý, cho nên một mực giữ được tự tôn của bọn hắn. Hinova, Subaru cùng với Musura sở dĩ hội như vậy có tinh thần trọng nghĩa, kỳ thật cũng cùng những người tuổi trẻ này một dạng, đều bị người đời trước giấu giếm gắt gao, mới vừa có khả năng tự hào lại kiêu ngạo hướng người ngoài báo lên Izanagi tên. Có thể tất cả những thứ này vào hôm nay sụp đổ, cái tên kia tuyệt đối là gạt người. Izanagi làm sao có thể làm qua chuyện như vậy? Hắn tuyệt đối là hiểu lầm. Đại tiểu thư, người nhanh đi cùng người kia giải thích rõ ràng a. Một đám tuổi trẻ âm dương sư nhóm nôn lộ ra ngoài lời nói, liền tràn đầy không nguyện ý tin tưởng sự thật kháng cự, cùng với đối danh tiếng của gia tộc ôm lấy chờ mong. Đáng tiếc, ta cũng hy vọng đây là một cái hiểu lầm a. Subaru gia nhập vào hàng ngũ bên trong, cùng nhau chống cự đột kích yêu ma quỷ quái đồng thời. Cuồng loạn gầm thét, có thể đây là đáng chết sự thật. Khốn nạn, gào thét, Subaru nước mắt chảy xuống. Khốn nạn, cái này là báo ứng sao? Musura cũng khóc, phải biết, hai người này biết được chân tướng về sau. Trong lòng đồng dạng là không nguyện ý tin tưởng, càng không thể tin được nếu như Rama biết được tất cả những thứ này. Mình cùng hắn quan hệ trong đó lại biến thành bộ dáng gì? Vì thế còn kém chút hướng xuống đất môn Kira đao kiếm đối mặt. Lại là bị đến người nhà trấn áp. Kỳ thật, Subaru cùng Musura trong lòng liền cũng thống khổ tới cực điểm. Không có chút nào so Hinova kém. Nếu không phải ghi nhớ lấy Hinova, bọn hắn sợ là đã sớm hướng trong nhà người báo nổi. Hướng xuống đất môn Kira báo nổi. Hồi tưởng lại lúc nhỏ, tại trong cấm địa, Rama vì tất cả người đứng ra tình cảnh, còn muốn bắt nguồn từ trong học viện mọi người chung đụng từng ngày. Subaru cùng Musura liền làm sao cũng không nguyện ý tin tưởng. Nhóm người mình gia tộc thế mà đối phương gia đình làm qua đáng sợ như vậy sự tình. Bây giờ, Bách Quỷ Dạ Hành, Izanagi cũng biến thành một cái biển lửa, để bọn hắn cuối cùng cũng nhịn không được nữa. Phát tiết ra nội tâm thống khổ, chung quanh tuổi trẻ âm dương sư nhóm đồng dạng mặt mũi tràn đầy vặn vẹo. Có thậm chí bởi vì người đối diện tộc ấn tượng vỡ vụn, gào gào khóc giống lên, những lão gia hỏa kia đến cùng đang suy nghĩ gì a? Coi như là điềm giữ cũng không thể không nói hai lời liền giết chết người khác cả nhà a. Loại sự tình này cũng không thể được tha thứ a. Ra tay phạm nhân là ai? Để bọn hắn toàn bộ đi ra bồi tội. Tuổi trẻ âm dương sư nhóm liên tục giống giận. Này cũng là bọn hắn duy nhất có thể đứng vững lập trường. Có thể là, ngoặc kép, vô dụng, Subaru cực kỳ chua xót mà nói. Đương gia đại nhân đã nói, cái kia thiên làm nhiệm vụ người trong, hiện tại còn sống chỉ có nàng mà thôi. Không sai, Musura đột dạng thống khổ mà nói, những người còn lại không phải cùng Akabani cùng một chỗ bị chết biển lửa. Liền là sau khi trở về mổ bụng tự vận, toàn bộ đều sợ tội tự sát a. Nghe vậy, tất cả mọi người mở to hai mắt, ngây dại, lúc này có một người nhớ tới một việc, mấy năm qua này, tộc bên trong bỗng nhiên qua đời hoặc đào vong âm dương sư số lượng không ít. Chẳng lẽ trong những người này liền có bản thân kết thúc gia hỏa à? Một câu, khiến cho đến tất cả mọi người tại chỗ mất đi lời nói. Bọn hắn cuối cùng ý thức được, ở trong đó, đến tột cùng trải qua dạng gì quá trình, vì giữ được gia tộc tồn tục. Izanagi đám người liền không thể không đối Akabani nhất tộc ra tay. Mà lựa chọn xuất thủ người cũng không phải trong lòng hoàn toàn không có tội ác cảm. Chỉ là vì gia tộc, vì gia đình, không thể không lựa chọn hướng đi một bước này. Thế nhưng, phạm vào trọng tội, đi đến mục đích về sau, những người này liền toàn diện đều dứt khoát mà nhiên lựa chọn tự sát. Bởi vì bọn hắn vì người nhà của mình, cướp đi người nhà của người khác, vì gia tộc của mình, cướp đi gia tộc của người khác, nhất định phải đền mạng, nhất định phải tha tội. Khốn nạn, khốn nạn, khốn nạn, a a a. Tuổi trẻ âm dương sư nhóm khóc, hô hào, nhìn xem biến thành một cái biển lửa Izanagi, rơi lệ đầy mặt, bọn hắn đã không biết nên làm thế nào mới tốt. Không biết nên làm thế nào mới được. Lúc này, tại trong biển lửa, yêu ma quỷ quái ở giữa, một cái thê lương gầm thét vang vọng. Nhà Akabani tiểu quỷ a a a. Theo dạng này gầm thét, một bóng người xuất lĩnh lấy mấy trăm cái khí thế bất phàm thức thần. Theo yêu ma quỷ quái đang bao vây vọt ra, tổ mẫu đại nhân, thất hồn lạc phách Hinova đột nhiên ngẩng đầu, không khỏi phát ra tiếng kêu. Ở nơi đó, Domongira liền bi phẫn đan sen, liên tục gầm thét, muốn diệt ta Izanagi, trước hỏi qua ta Domongira đi, nhận lấy cái chết, Domongira liền điều khiển mấy trăm cái thức thần, một bên đột phá yêu ma quỷ quái vòng vây, một bên xông về phía trước, ở nơi đó, người khoác đen kịt vũ dệt thiếu niên như vào chỗ không người. Trong tay chẳng biết lúc nào nắm lấy một thanh thiêu đốt lên mặt trời chi viêm thánh kiếm. Một bên chậm rãi đi lên phía trước, một bên hướng về Domongira mà đi. Hắn trong mắt, bình tĩnh cùng vô tình đồng thời tồn tại, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.